Bánh Dã quay đầu nhìn anh ta. Chó đen muốn rửa tay, không làm nữa. Bánh Dã im lặng. Hà Tranh thấy dáng vẻ thất thần của anh, sao trông chú lại giống mất mát vậy? Hắn không làm nữa là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Hà Tranh hiểu ý anh, hắn không làm nữa, nhóm của hắn bị thiệt hại nặng, chia 5 xẻ 7. Nhưng không làm nữa, có thể sẽ mãi mãi không bắt được hắn. Bành Giã phả ra một ngụm khói, thù của mấy anh em phải làm sao? Hà Tranh thở dài, đây đều là ý trời. Nói ra thì chú cũng lớn, nên lập gia đình rồi. Hắn không làm nữa, đây chính là ý trời. Bành Giã cúi đầu, cầm đầu lọc, đốt cọng cỏ trong tay, không nói gì. Hà Tranh nói, anh nhớ anh hai nói, chú thích hàng hải, định rút lui đi làm cái này sao? Bành Giã không lên tiếng, nói lúc vừa vào đội, Hà Tranh không nhắc, anh cũng sắp quên rồi. Anh quay đầu nhìn, đống cỏ khô rất cao, ngang bằng cửa sổ trên nóc nhà bếp. Anh liếc mắt nhìn, thấy Trình Ca trong nhà, ngồi trên đống rơm, hổ phách trên đầu cô, tỏa ra ánh sáng. Anh bỗng nhớ tới rất nhiều năm trước. Hà Tranh nhìn theo ánh mắt anh, nhìn thấy Trình Ca, nói cũng lạ, cáo đen định ở ẩn, sao lại xuống tay giết một người phụ nữ, không liên quan gì chứ? Bành Dã quay đầu lại, anh nhìn mặt trời chiều xa xa, nhiều mắt lại nói, ý trời. Em tên gì? Trình Ca. Em là ai? Em là nhiếp ảnh gia Trình Ca.